làm nũng với anh trai rất có tác dụng. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Lily, Carlos tháng 6 ở Giang Thành. Mưa nhiều, tiếng ve kêu ồn ào. Lớp toán nâng cao vừa mới học được nửa tiết thì ngoài cửa sổ chợt đổ mưa to. Ninh Gia Hằng không thèm để ý đến mà ngồi xoay bút. Lông mi cụp xuống không biết là đang nghĩ cái gì. Chuông tan học vang lên. Mưa cũng nhỏ dần. Chiều hôm nay cậu chỉ cầm một cái bút và một quyển sách ra khỏi cửa, đến cả cặp sách cũng không mang theo. Hơn nữa cậu không thân với những bạn cùng ký túc xá nên trong mắt mọi người thì lúc này cậu có chút lẻ loi. Cậu từ chối ý tốt muốn cho cậu mượn ô của các bạn nữ. Ninh Gia Hằng cất điện thoại vào trong túi, cầm lấy sách giáo khoa để che đầu, sau đó chạy vào màn mưa. Nhưng mà chưa được hai bước thì có người giữ tay cậu lại. Không được dầm mưa, giọng nói quen thuộc vang lên. Ninh Gia Hằng lập tức dừng bước quay lại bắt lấy tay người kia. Cậu nhíu mày vuốt ve ngón tay lạnh lẽo của người đó. Sao anh lại đến đây? Em lười biếng không mang cặp sách và ô đi học, đã vậy trời lại đổ mưa nữa chứ. Anh có thể ngồi yên ở nhà được à? Giang Vũ cười khua khua cái ô trong tay. Sau này em sẽ nhớ mang. Với cái thời tiết se lạnh như thế này anh ra ngoài như vậy để trúng gió à? Ninh Gia Hằng mở ô ra. Một tay kéo anh qua để trơ trở nhưng lại không thèm nhìn anh. Cậu biết anh không hề có ý khác nhưng không kìm được cảm thấy ngọt ngào. Anh đã mặc thêm áo khoác rồi. Cầu xin em trai không cần dạy dỗ anh trai như vậy nữa. Giang Vũ chủ động ôm sách giúp cậu. Anh vừa mới đi đến cửa phòng học. Anh thấy trên bảng đen đầy công thức và phương trình phức tạp. Em thấy toán nâng cao có khó hay không? Học có mệt không? Hôm nay anh trai tốt đã nấu canh cá cho em bồi bổ đấy. Mặt Ninh Gia Hằng vẫn không có chút biểu cảm nào. Không khó. Không sao cả, Giang Vũ nghiêng người nhìn cậu cười dịu dàng. Gia Hằng quá thông minh, anh trai em lại không có đất dụng võ rồi. Em chăm sóc anh là đủ rồi. Ý cười trên mặt Giang Vũ vẫn chưa lui. Cái miệng đúng là rất để ý anh trai này nha. Anh lại vỗ lên vai phải của cậu sau đó lại đi tiếp. Ừ, cách chương.